Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582 người nhà họ Thiết phát hiện di tích. Người kia kinh ngạc, hắn tuy rằng có điều trúc cơ kỳ, thế nhưng Thiết gia con cháu, hơn nữa vẫn gần người hầu hạ Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông có chuyện, xưa nay không tách ra hắn, không biết, hiện tại. Lão Tổ Tông có chuyện gì muốn cùng cái này Trương Húc đàm luận? Lại muốn hắn lảng tránh. Nhất thời, người này bất mãn mà nhìn Trương Húc một chút. Trương Húc rõ ràng, chính mình chuyến thương. Đương nhiên, Trương Húc cũng không để ý. Có điều là một chút cơ kỳ đệ tử. Hơn nữa làm người còn như vậy ngạo mạn. Trương Húc cũng không có chuẩn bị thâm giao. Thiết Hằng Thiên là sống mấy trăm năm lão quái vật. Tự nhiên đem giữa hai người sóng ngầm mãnh liệt, còn có tâm sự đều nhìn thấu. Thiết Hằng Thiên lắc lắc đầu. Thiết Mẫn ở môn phái 15 năm tháng, tư chất cũng không tệ lắm. Hiện tại có điều 32 tuổi, cũng đã là trúc cơ kỳ cao thủ. Có thể nói là Thiết gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Chính là có chút quá ngạo khí, quá không coi ai ra gì. Thiết Hằng Thiên nhường Thiết Mẫn đi tìm Trương Húc. Chính là hy vọng hai người có thể nhận thức, có một ít tiếp xúc, sau đó tạo mối quan hệ. Thế nhưng, không nghĩ tới Thiết Mẫn như vậy. Xem hai người vẻ mặt, chuyển động cùng nhau liền biết, giữa hai người cũng không có trò chuyện. Thiết Mẫn biết rõ ràng Trương Húc là Thiết gia ân nhân. Đưa về, Thiết gia rèn đúc pháp, cũng biết Trương Húc ở Thiết gia đợi mấy tháng. Chính là truyền thụ Thiết gia con cháu đánh thép pháp cùng rèn đúc pháp. Dĩ nhiên là thái độ như vậy. Nhường Thiết Hằng Thiên nghĩ là không phải là mình quá coi trọng, quá mức sủng ái Thiết Mẫn, nhường hắn kiêu ngạo như thế. Thiết Mẫn rời đi, Thiết Hằng Thiên quay về Trương Húc chắp tay. Trương sư phó, hậu bối vô lễ, người chớ để ý. Trương Húc ngẩn người một chút. Này Thiết Hằng Thiên đối với mình cũng quá lễ ngộ đi. Trương Húc cũng chắp tay. Hắn cũng không có cái gì vô lễ. Không biết Thiết trưởng lão tìm ta là chuyện gì. Thiết Hằng Thiên nói chuyện. Mấy chục năm trước, Thiết gia con cháu phát hiện một di tích. Chấm ngoặc kép, Thiết Hằng Thiên nói rồi. Trương Húc mới biết, Thiết gia con cháu phát hiện một di tích. Nên cũng là cùng Thiết gia tương quan di tích. Theo bọn họ suy đoán bên trong có tiên khí rèn đúc pháp môn. Thiết gia rất nhiều con cháu đi vào. Cũng không có cách nào mở ra cái này di tích. Cái này di tích đã phát hiện hơn 30 năm. Mỗi 10 năm ngoại vi mở ra một lần. Thiết gia vẫn cứ không có từ bên trong đến bất kỳ chỗ tốt nào. Lần này, lại đến di tích ngoại vi mở ra thời gian. Thiết Hằng Thiên muốn Trương Húc tùy tùng Thiết gia con cháu cùng đi. Bởi vì, Trương Húc thực lực đủ mạnh. Hơn nữa Trương Húc cũng sẽ Thiết gia rèn đúc pháp. Cuối cùng. Trương Húc xem ra là vận may tốt hơn người. Trương Húc nghi hoặc, Thiết trưởng lão, nếu là ngài đi đều không thể mở ra, ta đi tới, khả năng mở ra sao? Thiết Hằng Thiên nở nụ cười, nơi đó chỉ có trăm tuổi trở xuống người mới có thể tiến vào. Ta đều sống mấy trăm tuổi, làm sao có khả năng tiến vào? Người nhà họ Thiết cũng đều từ Thiết Viễn nào biết, Trương Húc có điều 23 tuổi. Trương Húc rõ ràng, Thiết Hằng Thiên nhường hắn đi nơi nào, không chỉ là bởi vì hắn khả năng mở ra di tích. Càng quan trọng chính là, người nhà họ Thiết coi hắn là thành người mình, cảm thấy, bên trong được đồ vật, có thể cùng hắn chia sẻ, mới sẽ tìm tới hắn. Trương Húc hơi có chút cảm động, người nhà họ Thiết tổng thể tới nói cũng không tệ, Thiết gia con cháu cũng không tệ, vừa mới cái kia gọi là Thiết Mẫn. Là ngoại lệ đi, Trương Húc cười chắp tay, Thiết trưởng lão, nếu ngươi tín nhiệm ta, ta liền đi một chuyến đi, chỉ là hy vọng, nếu như may mắn mở ra di tích, đồ vật bên trong, ta muốn nhìn vừa nhìn, Thiết Hằng Thiên nở nụ cười, đồ vật bên trong, chúng ta có thể để cho ngươi sao chép một phần, cái này không có vấn đề, hai người còn nói lời dèm pha. Thiết Hằng Thiên nghe được Trương Húc đã có thể luyện chế pháp bảo. Kinh ngạc cực kỳ, thậm chí âm thầm cảm khái. Nếu như Trương Húc là người nhà họ Thiết là tốt rồi. Hắn đều muốn lôi kéo Trương Húc đi qua khảo nghiệm huyết thống. nhìn Trương Húc trên người có hay không tiết ra huyết mạch. Nhưng, cũng chỉ là muốn mà thôi. Nếu như thật làm như vậy, thì có chút vô lễ. Thiết Hằng Thiên nói rằng, sau 3 ngày, đi hướng về di tích Thiết gia con cháu sẽ ở môn phái ở ngoài trấn trên tập hợp. Đến thời điểm sáng sớm giờ tị, người đi tới là được. Bọn họ biết ngươi sẽ tùy tùng đi. Dẫn đầu, chính là vừa nãy Thiết Mẫn. Trương Húc gật gật đầu. Được rồi, ta sẽ đến đúng giờ. Thiết Hằng Thiên còn nói, không biết ngươi vào cửa gần 3 năm, còn thích ứng sao? Nếu như có vấn đề gì, có thể tới tìm ta. Ta dù sao cũng là trưởng lão. Ở bên trong môn phái vẫn có mấy phần mặt mũi. Trương Húc nở nụ cười. Không có chuyện gì. Ở bên trong môn phái, chính là nghe giảng bài, ăn cơm, rèn đúc, tu luyện, sinh hoạt rất phong phú. Cái kia, Thiết trưởng lão, ta vậy thì cáo từ. Sau 3 ngày, ta sẽ đến đúng giờ. Hai người lẫn nhau chắp tay. Trương Húc liền rời đi. Trương Húc cũng là hưng phấn dị thường. Tiên khí rèn đúc pháp, hắn xác thực không có. Hắn hướng về hệ thống hối đoái sách. Học tập xong, cũng chỉ có thể rèn đúc đi ra linh bảo. Mặc dù nói, những kiến thức này cho rèn đúc tiên khí đặt xuống cơ sở. Bên trong hội học thuật thủ pháp, sau đó rèn đúc tiên khí thời điểm cũng dùng đến trên. Thế nhưng, dù sao không có hệ thống rèn đúc tiên khí pháp môn, vẫn còn có chút tiếc nuối. Rèn đúc thần khí, ma khí phương pháp, hắn đúng là có. Chính là từ Thiết Hằng nơi đó chiếm được quyển sách kia. Trương Húc trở lại chính mình chỗ ở, liền đi tìm Yến Tiếu Nhan. Yến Tiếu Nhan ở đến cách Trương Húc cũng không xa, khoảng chừng liền qua 2-3 xếp nhà liền đến. Trương Húc cũng không có nói ra Thiết gia sự tình, liền nói có một ít chuyện cần muốn đi ra ngoài mấy ngày. Yến Tiếu Nhan biết khả năng việc quan hệ Thiết gia, cũng không có hỏi, liền nói nhường Trương Húc chú ý an toàn, sớm chút trở về. Trương Húc tự nhiên là đáp lại. 3 ngày nay, Trương Húc càng làm Thiết gia đánh thép 7 pháp, rèn đúc 13 pháp ôn tập 1 lần. Nếu như đúng như Thiết Hằng Thiên nói, cái này di tích cùng người nhà họ Thiết có quan hệ. Cái kia đến thời điểm, những thứ đồ này có thể dùng đến trên. Đến ước định thời gian, Trương Húc sớm 1 phút đi hướng về thôn trấn. Quả nhiên, chính giữa thôn trấn trên đất trống tụ tập hơn 20 cái Thiết gia con cháu. Trong đó có hắn nhận thức Thiết Vọng, Thiết Mẫn, những người còn lại, đa số Trương Húc cũng là nhận thức. Những này Thiết gia con cháu nhìn thấy Trương Húc, đều nhiệt tình chào hỏi. Thiết Mẫn thoáng nhíu mày. Chúng ta đều đến, liền chờ người đây. Thiết Vọng lập tức nói rằng, Mẫn anh họ, ước định thời gian còn chưa tới đây. Là chúng ta đến sớm. Cái khác Thiết gia con cháu cũng dồn dập đáp lời. Thiết Mẫn trên mặt không thích càng thêm sâu nặng. Được rồi, đi thôi. Nói, Thiết Mẫn lấy ra một thuyền hình phi hành pháp khí, phóng to sau khi, nhường Trương Húc cùng Thiết gia con cháu đi tới. Khởi động tàu bay, liền hướng cách đó không xa Trắng Vân Sơn mạch bay đi. Khoảng chừng phi hành 1 canh giờ dáng vẻ, rơi vào một bên trong sơn cốc. Trương Húc nhìn một chút, thung lũng này khá là hẻo lánh. Nếu như không phải cưỡi tàu bay, thật sự rất khó tìm đến địa phương. Ở thung lũng hạ xuống tàu bay, một nhóm hơn 20 người hạ xuống. Thiết Mẫn thu lấy tàu bay. Thiết Mẫn nhìn mọi người, nói chuyện, lần này, ta là mang đội, đều muốn nghe ta. Tuy nói bên trong không có cái gì nguy hiểm to lớn, nhưng hay là có người đã từng ngã xuống ở bên trong. Vì lẽ đó, các ngươi đều phải nghe lời. Ta hy vọng chúng ta đến bao nhiêu người, trở lại bao nhiêu người. Nói Thiết Mẫn nhìn quanh nhìn về phía Trương Húc. Cái khác Thiết gia con cháu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.